Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 66, tu chân sự tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau, chắc chắn đám lão tổ hoàn toàn chìm vào tu luyện. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong mới bắt đầu hành động không cần nhiều người. Chỉ gọi thêm một mình trưởng môn dẫn trưởng môn theo là để nhận đường. Dù sao cáo cũng có ba hang, ai biết lão tổ Vũ Văn có đường trốn nào khác không? Dưới sự dẫn đầu của trưởng môn, Thẩm Tịnh ngạo nghễ bước tới cổng nhà họ Vũ Văn. Ra mở cửa, Thẩm Tịnh lúc này nghiện vai phản diện, đi lên bậc thềm, gõ cửa thình thịch. Nghe tiếng bên ngoài, người gác cửa giật mình. Vì chuyện lão tổ, nhà họ Vũ Văn bị không ít tán tu tới gây sự. Tuy không bị thương tổn gì, nhưng nghe mãi cũng phiền. Đợi lâu chẳng thấy ai ra, Thẩm Tịnh suýt tưởng mình gõ nhẹ quá. Trưởng môn ho nhẹ một tiếng, chủ động bước tới. Để ta đi, Thẩm Tịnh gãi mũi, lúng túng lui lại, khóe mắt lại liếc thấy khóe môi Mục Thiên Phong hơi nhếch lên. Thẩm Tịnh hơi bốc hỏa, truyền âm, ngươi cười cái gì? Mục Thiên Phong lập tức thu lại nét cười, nhưng cảm xúc trong mắt thì không giấu được, giờ ta không cười nữa. Nhìn Mục Thiên Phong có phần tiến hóa trong lĩnh vực này, Thẩm Tịnh cảm thấy như đấm vào bông. Dù bông này vừa đáng yêu vừa đẹp trai, nhưng vẫn khiến hắn nghẹn một bụng. Thẩm Tịnh không phải kiểu nhịn uất ức, đợi xử lý xong chuyện này, hắn sẽ giáo huấn Mục Thiên Phong thật tốt. Trưởng môn ra mặt, cửa trong mở ngay. Dưới sự dẫn đường của trưởng môn, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đi sâu vào bên trong, gặp được tộc trưởng. Kể từ khi hai người thành lão tổ đại thừa, thái độ của tộc trưởng thay đổi rõ rệt. Trước kia nhìn họ bằng nửa con mắt, giờ cúi đầu khom lưng, dẫn họ tới nơi lão tổ Vũ Văn bế quan. Tộc trưởng này đúng kiểu, gió chiều nào che chiều ấy, lại tự cho rằng mình khéo xử. Lão tổ phá hỏng thanh danh gia tộc, vậy thì giao lão tổ ra, họ xử lý xong, nhà họ Vũ Văn lại là gia tộc trong sạch. Nếu giết được lão tổ, thì họ là anh hùng trừ ác cứu gia môn. Nếu không thắng nổi, thì cứ đổ tội cho trưởng môn là được. Với hiểu biết của tộc trưởng về lão tổ, ông ta sẽ không trách họ đâu. Tộc trưởng tính toán rất hay, nào ngờ mấy trò vặt ấy dưới mắt Thẩm Tịnh chỉ càng thêm lố bịch. Nhìn thấy thái độ tộc trưởng, Thẩm Tịnh chợt hiểu ra nhiều điều, âm thầm ghi nhớ mấy chiêu trò đó. Lỡ sau này còn phải đóng vai phản diện, chắc chắn hắn sẽ thành thạo vô cùng. Tạm không bàn đến tộc trưởng, hiện tại nhiệm vụ chính là GTCS, lão tổ Vũ Văn. Còn đám tiểu nhân vô đạo kia, cứ để trưởng môn xử lý. Khi đến nơi tổ sư nhà họ Vũ Văn đang bế quan, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đứng nhìn căn phòng lộng lẫy ấy mà không khỏi sững sờ. Hiện nay trong giới tu chân đều chuộng khổ tu, người như tổ sư Vũ Văn vẫn còn coi trọng hình thức thế này, thật không còn mấy ai. Gặp người am hiểu, chắc chắn sẽ không tiếc lời tán thưởng thiết kế của lão tổ. Nhưng Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đâu phải hạng thương hoa tiếc ngọc, Thẩm Tịnh trực tiếp phá cửa mà vào, Mục Thiên Phong theo sát phía sau. Ý đồ là khiến lão tổ choáng váng ngay từ đầu. Hôm nay chủ lực chiến đấu là Mục Thiên Phong. Từ khi bước vào đại thừa kỳ, hắn luôn muốn tìm người sâu lâu một trận. Lần này đúng là cơ hội. Địch nhân đánh đến tận cửa, tổ sư Vũ Văn mới bừng tỉnh. Pháp quyết trên người bị gián đoạn, vết thương nơi bụng vẫn chưa hoàn toàn lành lại. Vừa thấy Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong, lão đã biết là chuyện chẳng lành. Lập tức đỡ lấy đòn tấn công của Mục Thiên Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người xoay quanh động phủ đánh nhau 300 hiệp, bất phân thắng bại. Không gian kín mít như vậy khiến lão tổ khó phát huy toàn lực. Lão khẽ né rồi phóng vọt ra khỏi động phủ, bay lên không trung trên gia tộc Vũ Văn. Lão là tu sĩ hậu kỳ đại thừa, còn Mục Thiên Phong chỉ mới bước vào đại thừa kỳ, lại không có thần khí trợ lực, chắc chắn không làm gì nổi lão. Cho dù Mục Thiên Phong từng đánh thắng Ma Vương, thì lão cũng cho rằng là vì khi đó Ma Vương trọng thương mới để cho hắn cơ hội đó. Thằng nhóc này chắc chắn ỷ vào bản thân đã đích thân GTCS Ma Vương nên mới kiêu ngạo đến vậy. Lão còn chưa ra tay mà hai đứa nhãi danh này đã mò đến tận cửa, lão cũng chẳng cần khách sáo. Tổ sư Vũ Văn quát lớn, không ngừng vận pháp quyết, thế công hung hãn hơn hẳn khi nãy. Nhưng đối với Mục Thiên Phong, mức độ công kích này chẳng là gì. Hắn dễ dàng đỡ được. Hai người lại tiếp tục giao chiến hỗn loạn. Để tránh thương tổn người vô tội, Thẩm Tịnh còn đặc biệt bố trí một trận pháp đơn giản, giới hạn phạm vi công kích trong nội bộ gia tộc Vũ Văn. Sau nửa canh giờ giao chiến, tổ sư Vũ Văn dần cảm thấy có gì đó không đúng. Sao mãi không giết được Mục Thiên Phong? Thấy một mình không đủ lực, tổ sư Vũ Văn liếc nhìn tộc trưởng đang trốn sau trưởng môn, ra hiệu cầu viện, nào ngờ tộc trưởng vì ham sống sợ chết mà giả vờ không thấy. Các đệ tử xung quanh cũng làm ngơ, chẳng ai đến hỗ trợ, tổ sư Vũ Văn đành đơn thương độc đấu. Đánh thêm một hồi, thế công của lão chậm lại, trong khi đòn đánh của Mục Thiên Phong càng lúc càng nhanh. Tổ sư Vũ Văn nhận ra nếu tiếp tục, mình sẽ không phải là đối thủ, bèn cố tình lộ sơ hở định chạy trốn. Thẩm Tịnh vẫn luôn theo dõi sát sao, sao có thể để lão thoát. Hắn phối hợp với Mục Thiên Phong chặn đứng đường lui của lão tổ. Tổ sư Vũ Văn thấy không thể chạy, dứt khoát liều chết một phen. Vì gia tộc Vũ Văn, lão đã tận tâm tận lực, thậm chí không tiếc phản bội nhân tộc, vậy mà cuối cùng gia tộc lại báo đáp lão như thế. Sớm biết vậy, năm xưa lẽ ra nên để Ma Vương diệt luôn gia tộc Vũ Văn. Các người không nhận ta, thì đừng trách ta tuyệt tình. Lão tổ đã quyết tâm cùng chết, mỗi chiêu tấn công đều nhắm thẳng vào kiến trúc của gia tộc. Uy lực cực lớn, chớp mắt, mấy căn nhà được chế tác tinh xảo đã hóa thành tro bụi. Thẩm Tịnh cũng không ngờ tổ sư Vũ Văn lại phá hoại đến vậy, đành phải cùng Mục Thiên Phong chặn đòn tấn công. Phá hoại thì dễ, bảo vệ mới khó. Để không để gia tộc Vũ Văn bị chính tổ tiên mình san bằng, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong phải tiêu hao thêm rất nhiều linh lực. Nếu không phải nể mặt trưởng môn Vũ Văn, Thẩm Tịnh đã sớm giết luôn cả lão tổ lẫn gia tộc này rồi. Nhận ra Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong bị phân tâm bảo vệ, tổ sư Vũ Văn nheo mắt lóe sáng, ra tay càng thêm tàn độc. Không ngờ hai tên tiểu tử này lại có tình có nghĩa đến thế, vì một trưởng môn chỉ quen biết hơn một năm mà sẵn sàng làm vậy. Nhưng đáng tiếc, giới tu chân là nơi không nên nói chuyện tình nghĩa. Những gì tổ sư Vũ Văn nhìn ra được, trưởng môn sao lại không hiểu. Ông ta liếc nhìn tộc trưởng giả vờ vô sự bên cạnh, rồi quay sang Thẩm Tịnh. Các ngươi không cần lo cho gia tộc Vũ Văn, muốn phá hủy hết cũng được. Đó là cái giá mà họ phải trả. Nghe được lời này, Thẩm Tịnh an tâm, liền cùng Mục Thiên Phong tấn công dồn dập khiến tổ sư Vũ Văn không kịp trở tay. Giờ khắc này, tổ sư Vũ Văn mới hiểu cảm giác khi xưa của Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này đúng là yêu nghiệt, vừa mới vào đại thừa kỳ đã có thể đè bẹp các tiền bối, đúng là thiên đạo bất công. Tổ sư Vũ Văn không thể trách trời, chỉ có thể chốt hết oán hận lên trưởng môn Vũ Văn. Rõ ràng là người trong tộc, vậy mà lại đứng về phía người ngoài. Thẩm Tịnh chẳng buồn quan tâm đến tâm trạng phức tạp của tổ sư Vũ Văn. Giết thì phải giết cho sảng khoái. Ở chung với Mục Thiên Phong lâu, Thẩm Tịnh cũng bị lây chút khí chất thổ phỉ. Hai người phối hợp, chưa đầy một khắc đã đánh bại tổ sư Vũ Văn, lão nằm thờ hồn hển dưới đất. Rút kinh nghiệm từ Ma Vương, Thẩm Tịnh không định nói nhiều. Muốn biết tổ sư Vũ Văn đã làm những chuyện gì, chỉ cần trích xuất ký ức là xong. Mấy tháng qua, Thẩm Tịnh không hề rảnh rỗi, hắn đã tìm tiền bối Thiết Kiếm hỏi xem có pháp môn nào trích xuất ký ức. Tiền bối Thiết Kiếm vô cùng hữu dụng, từ trong góc xó lôi ra một thần khí yêu thích pháp quyết của nhân tộc, đặc biệt hỏi thử. Không ngờ là có thật, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong như nhặt được bảo vật, liền học ngay. Giờ vừa hay có thể đem ra dùng, dưới sự yểm hộ của trưởng môn, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong vận dụng bí pháp, trích xuất ký ức của tổ sư Vũ Văn. Lấy được ký ức xong, Thẩm Tịnh dứt khoát tiễn tổ sư Vũ Văn một đoạn. Trong đám lão tổ, ông trùm lớn nhất đã chết, mấy người còn lại không phải dễ như trở bàn tay sao? Theo thứ tự thực lực, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lần lượt ghé thăm, giết sạch toàn bộ lão tổ, toàn là lũ ác nhân, giết rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng chỉ trong vòng một năm giết liền bốn lão tổ đại thừa kỳ, quả thực khiến người ta rợn gáy. Dù sao thì trong giới tu chân, số lão tổ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ thì đếm trên một tay cũng đủ. Thế là ở một góc nào đó, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong hai người chẳng hay biết gì đã được gán cho danh hiệu. Sát thần, giờ đây, các đại năng trong giới tu chân cơ bản đều chết sạch, chỉ còn vài người chưa từng xuất thế. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong cũng chẳng hứng thú đi tìm từng người một, họ còn có chuyện riêng phải lo. Cha mẹ Mục Thiên Phong đã hợp nhất Nam Thành và Bắc Thành thành một đại đô thị, hiện đang làm thành chủ ở đó. Dù đã có nền tảng, nhưng thành phố mới được xây dựng, việc vẫn còn nhiều. Vì vậy Mục Thiên Phong bị kéo đi làm xê. Ly, bạn trai đã đi, Thẩm Tịnh cũng đành theo cùng. Cha mẹ Mục Thiên Phong rất tốt, thậm chí là quá tốt. Trước thì mẹ hắn âm thầm dò hỏi tiến triển giữa hai người, sau thì cha hắn lén lút đến nhờ Thẩm Tịnh luyện khí. Thẩm Tịnh từng hỏi cha Mục Thiên Phong, tại sao không nhờ chính con trai mình luyện khí? Câu trả lời của ông rất thật thà, con trai nhà mình không đáng tin, suốt ngày chỉ biết tu luyện. Luyện khí kiểu này, vẫn là nhờ thần khí làm thì hơn. Nhìn Mục Thiên Phong bị Mục Bất Thư sai đi bố trí trận pháp khắp nơi, Thẩm Tịnh âm thầm lau mồ hôi thay, rồi luyện một vỏ kiếm cho Mục Bất Thư. Mục Bất Thư nhận được vỏ kiếm, cười tâu toét đến rách cả mặt, quay lưng tính chuồn. Có lẽ cảm thấy như vậy không ổn, ông lại quay người, nghiêm túc vỗ vai Thẩm Tịnh hai cái. Vất vả rồi, từ nay Thiên Phong là người của ngươi. Thẩm Tịnh bị dọa đến ngơ ngác, toàn thân là dấu hỏi. Sau khi xong xuôi những việc đầu tiên, giờ đây cũng thong thả hơn nhiều. Thế rồi mẹ Mục Thiên Phong lại đến, bà còn trực tiếp hơn cả Mục Bất Thư. Bao giờ hai đứa làm đại lễ xong tu? Thẩm Tịnh, hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, gương mặt tuấn tú đầy vẻ mờ mịt. Vài ngày trước chẳng phải còn đang bận việc dựng thành sao? Sao nhảy qua chuyện này nhanh thế? Cố Tản Hương nhìn Thẩm Tịnh, thấy hắn không nói gì thì cho rằng hắn đã đồng ý, liền biến mất như cơn gió. Thẩm Tịnh tưởng chuyện thế là xong, cũng không để trong lòng. Hắn đang trong kỳ trăng mật với Mục Thiên Phong, hai người dính nhau như keo, dù có kèm theo tu luyện, đánh nhau kiểu tình nhân, tắm nước nóng, thì vẫn vô cùng vui vẻ. Một buổi sáng, vừa kết thúc buổi đấu luyện, vừa tắm xong, Thẩm Tịnh liền bị Cố Tản Hương kéo đi, mặc vào y phục đỏ rực, rồi đưa đến một nơi toàn là lụa đỏ. Ngay lập tức, căn phòng đã ngồi đầy người quen. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong nhìn nhau, trong mắt đều là bối rối. Cách chương.